Nạp Thiếp ký 2, chương 116, đừng coi điển sứ không là cán bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Hy Quý khôi giáp sáng choang, eo đeo bảo kiếm, mặt hồng nhuận mập phì chảy mỡ, được hơn 10 thân binh hộ vệ vây quanh, mang theo Lôi Chi Huyện uy phong lẫm lẫm đến thành Lâu Lão, bước một chân vào lớp máu đọng, loạng choạng suýt ngã, rất may là hộ vệ đi sau mắt lanh tay lẹ, vội vỡ đỡ lấy, bấy giờ mới miễn cưỡng bị ngã chỏng vó, mất mặt trước mọi người. Lão kinh hồn cố định thần, chỉnh chỉnh lại đầu khôi, ngước mắt nhìn, thấy trên mặt thành đầy tử thi của địch quân và minh quân, khắp nơi đầy chân đứt tay cụt, máu đã tẩm ướt cả đá lót trên mặt thành, nơi nào cũng có máu. Lão nhịn không được kinh tâm đảm chiến, cẩn thận bước tới công sự trên thành, vịn tay thò đầu ra nhìn, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ ruộng đồng bên ngoài thành đầy thi thể của địch quân, nằm ngổn ngang khắp nơi, phần lớn thi thể đều không toàn vẹn. Mấy chục cái lỗ lớn còn bốc khói đen không biết vì sao mà hình thành. Đao kiếm, vụn khói, thang dây, chiến kỳ. Chỗ nào cũng có, đây chính là chiến trường thây nằm chật đất. Khổng Hy Quý trước đây chỉ huy tác chiến đều là ở hậu phương phát hiệu lệnh, quân đội của lão chỉ cần gặp đại quân của Trương Hiến Trung là chạy, chạy thục mạng, cho nên không hề tiến hành đề kháng ra dạng gì, càng không có loại huyết chiến thế này. Dù là như thế, quân của lão gần như bị địch quân diệt sạch. Trong khi đó, trường diện máu huyết lâm lâm, thi thể tàn khuyết chất đầy này là lần đầu tiên lão thống lĩnh binh nhiều năm thấy được. Khổng Hy Quý cố lấy lại tinh thần, từ từ quay đầu lại, cười ha hà. Hay, đánh hay lắm, minh quân chúng ta thường là sở hướng phi mỹ như vậy, đặc biệt là dưới trướng bổn quan đều là anh dũng chi sư của Đại Minh, trường thắng chi sư. Đây đều là công lao của người giỏi dưới tráng ta a, đến lúc này thì đã khiến Trương Tặc biết mùi lợi hại rồi. Ha ha ha, mấy tướng quân dẫn minh quân cùng Dương Thu Trì và đồng quân cộng đồng kháng kích địch quân đều hiện mấy phần đắc ý trên mặt, nhưng khi thấy đồng quân thần sắc nhàn nhạt, biết là kỳ thật thắng lợi của trường bảo vệ chiến này trước đó là từ thủ dựa vào vị bạch y nữ hiệp đó, nếu không phải này chém giết vô số địch quân đánh lên thành lâu, cổ vũ đấu trí của quân dân toàn thành, thì Kiềm Dương này đã sớm bị công phá rồi. Sau đó, đại bại địch quân là nhờ vào 5.000 đồng quân tăng viện, đặc biệt là pháo đạn thần kỳ của vị điển sứ huyện nha này, khiến địch quân bị nổ hồn phi phách tán, không dám tiến công nữa. Những tướng quân nhà Minh này đều biết nguyên nhân thắng lợi không phải toàn đều kể hết trên người của Minh quân. Do đó, sự đắc ý trên mặt họ đều thu lý êm lại hết. Khổng Hy Quý không hề hay biết gì, vẫn y như cố tự huy anh hoang, nói với Lôi Chi Huyện. Chi Huyện đại nhân, ông coi hơn 1.000 tử thi của địch quân trên mặt thành này nè, ha ha, đây đều là công lao của người dưỡng chúng ta a, đại nhân kiến thức sự lợi hại và anh dũng của tướng sĩ ta chưa? Ha ha ha, đánh hay lắm, bổn quan sẽ đem tin vui này lập tức bẩm báo lên 3 vị vương gia, rồi báo lên triều đình, sẽ khao thưởng thật lớn cho tướng sĩ toàn quân. Luận công khen thưởng, ha ha ha, Lôi Chi Huyện tự nhiên vuốt mông ngựa ào ào thuận lời đưa đẩy, khen đến nỗi Khổng tổng binh đắc ý dương dương, bay lên tận mây xanh. Phụ trách chỉ huy minh quân đề ngự địch trên thành lâu là một vị du kích tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú, là một chức quan của triều Minh, không dính dáng gì đến việc đánh du kích. Andy, tên là Long Bình nghe tổng binh cứ tự thổi phồng công lao, sợ sẽ ảnh hưởng đến tấm lòng của quân bằng hưu, vội ho khan một tiếng, bước lên cung tay thua. Tổng binh đại nhân, Dương Điền sứ thỉnh về đồng binh, và chế tác đạn pháo cực kỳ lợi hại, công lao rất lớn. Vậy sao, Khổng Hy Quý thu nụ cười, quét nhìn đồng binh khắp thành lâu mặc sắc phục của dân tộc đồng. Đúng đúng, quân đội của đồng trải tăng viện công không nhỏ chút nào. Đúng rồi, Long tướng quân, ngươi vừa rồi nói là ai đến thỉnh đồng quân. Long Bình tiến dẫn Dương Thu Trì, vị này là Dương Điền Sứ, ông ấy còn chế tạo. Điền Sứ, cặp mắt tam giác của Khổng Hy Quý liếc xéo, rồi cắt ngang lời của du kích tướng quân Long Bình, khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, dừng khóe miệng khinh miệt hỏi. Là ngươi thỉnh đồng quân, Dương Thu Trì vội bước lên một bước, khom người thi lễ. Vâng, y chức Dương Thu Trì, là điển sứ của Kiềm Dương huyện, trước đó có đến Quý Châu trấn Viễn Phủ, tiếp được quân tình khẩn cấp của Chi Huyện Lôi Đại Nhân, đã từ đồng trại mượn được 5.000 đồng binh, khẩn cấp đến đây chi viện, rất may không đến trễ. Khổng Hy Quý quay đầy nhìn Lôi Chi Huyện đang khúm núm. Là ngươi truyền quân tình cho hắn, Lôi Chi Huyện vội đáp, giả giả, Dương Đại Nhân là điển sứ của huyện phụ trách. Được rồi, Khổng Hy Quý không nhịn được phiền cắt ngang lời Lôi Chi Huyện, lại lườm mắt nhìn Dương Thu Trì, mũi hừ hừ như ống thông khí, hỏi. Ngươi chỉ là tên tiểu điển sứ nho nhỏ, sao có thể mượn được 5.000 đồng binh? Đúng là nực cười, thủ lĩnh đồng binh ở đâu? A Hạnh Ni thấy bộ dạng khệnh khạng của lão như vậy, lại thấy lão đối với Dương Thu Trì không lễ mạo gì, lòng chán ghét vô cùng. Nhưng mà, nàng cũng biết tổng binh là quan chỉ huy quân sự tối cao của Hồ Quảng, không tiện đắc tội, bước lên ôm quyền thưa.